Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 405, đến Akkaretia. Góc truyện audio.com. Thu được vĩnh hằng mang Gekio Serenian đối với Rosen tới nói là không nhỏ trợ giúp. Bây giờ hắn cũng không cần phải lo lắng sử dụng mang Gekio Serenian mang đến gánh nặng. Mặc dù Rosen không hay sử dụng đến nhãn thuật, có được mộc độn cùng vĩnh hằng mang Gekio Serenian, Rosen đã đủ điều kiện để thức tỉnh Rinnegan, bất quá phải cần một thời gian để quá trình tiến hóa hoàn thành. Hoặc là hắn hiện tại cũng có thể từ hệ thống hối đoái Rinnegan thay vì chờ đợi. Bất quá Rosen hiện tại cũng không có vội vàng như vậy. Qua ngày hôm sau, Rosen cùng với Whis hẹn hò đến. Hai người đi dạo quanh Exo thành thị một vòng. Hai người quan hệ tình cảm hai người cũng tăng lên không ít. Whis bây giờ cũng đã chấp nhận hai người quan hệ. Sau đó một ngày, Rosen rủ Kazuma, Aqua cùng với Whis đi đến Akkaretia. Akkaretia được mệnh danh là thành phố của nước và suối nước nóng. Thành phố này đại đa số khu vực được bao phủ bởi nước nóng tự nhiên. Có rất nhiều tác dụng tốt, là một thành phố du lịch lớn. Còn một điều quan trọng hơn là Akkaretia là nơi tập trung của tín đồ giáo hội Exis. Cho nên khi nghe được Rosen rủ đi Akkaretia, Aqua không chút do dự vui mừng hớn hở đồng ý ngay lập tức. Tín đồ đối với bất kỳ thần linh nào tới nói đều vô cùng quan trọng. Chỉ cần tín đồ cung cấp càng nhiều tín ngưỡng thì thần linh sẽ càng mạnh. Ngược lại thần linh sẽ yếu đi. Aqua đối với tín đồ rất coi trọng, thậm chí là có chút khoa trương. Tín đồ giáo phái Exis đều là người rất kỳ quặc. Đối với giáo phái khác người rất khinh thường, đối xử tệ hơn cả động vật, bất quá những thứ này Rosen không quá quan tâm quá nhiều. Nếu có thể Rosen cũng không muốn đi đến Akkaretia, bất quá nơi này nhưng là sẽ có thể gặp được hai vị quỷ tướng Rosen không đi không được. Khoảng hơn một ngày đường đi xe ngựa, đám người liền đi đến Akkaretia. Bây giờ chúng ta nên đi nơi nào đây? Nếu như có ai không biết gì về thị trấn này cứ việc hỏi ta. Nơi này dù sao cũng là nhà của tín đồ giáo hội Exis được ta ban phước. Aqua nhìn đám người cười tươi nói. Là nhà của đám dị hởm kia. Không trách tại sao Aqua lại hưng phấn kích động như vậy. Kazuma thần sắc có chút quái dị thầm nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm lâu ngày của hắn thì chuyến đi này nhất định sẽ rất gian nan. Biết vậy ngay từ đầu hắn đã không đi theo tới. Nghĩ đến đây Kazuma hối hận không thôi. Trước tiên hãy đi tìm quán trọ nghĩ lại. Sau đó liền bàn tiếp chuyện này. Rosen nói, mỗi người đều thân thiện đến mức thái quá. Nghe vậy đám người cũng không có phản đối. Bất quá ngay lúc này, một đám người ngay lập tức chạy đến trước mặt bọn hắn. Chào mừng đến với Akkaretia. Các vị là du khách, mạo hiểm giả, hay là thương nhân, nếu như đến tìm việc thì hãy để chúng ta giới thiệu các vị vào giáo hội Exis. Hiện chúng tôi đang có công việc trả tiền cho các vị để đi kể cho các làng khác về sự tuyệt vời của giáo hội Exis. Nhìn xem đám cuồng tín đồ của giáo hội Exis, Rosen cùng những người khác khóe miệng co giật, quả nhiên là một đám quái dị, đám người trong lòng thầm nghĩ. Không nói hai lời, Rosen cùng với những người khác ngay lập tức chạy trốn. Không chạy nhanh bọn hắn không biết sẽ còn bị tra tấn đến khi nào nữa đây. Sau đó nguyên một đám hơn 10 người đi tìm một quán trọ cho thêu được mấy phòng. Đương nhiên là Rosen ra tiền. Về phần Aqua đã không nhịn được chạy đi đến tổng bộ của giáo hội Exis chơi. Còn kéo theo Megumin đi. Đi đến Akkaretia Aqua hưng phấn đến dị thường, sức sống tràn đầy không cạn, về cơ bản là không ngăn được nàng. Chúng ta nên đi nơi nào trước đây? Nơi này dù sao cũng là một thành thị nổi tiếng, nhất định là có nhiều chỗ đặc sắc. Kazuma nhìn đám người nói, chúng ta định đi tắm suối nước nóng trước. Rosen nhìn Kazuma nói, Rosen thật không muốn cùng đám người điên trong thành phố này đụng mặt một giây một phút nào. Bị tra tấn tinh thần rất nặng, không bằng cùng chúng nữ đi tắm suối nước nóng chung đây. Nói không chừng còn có thể gặp được Wobach đây. Nghe vậy Miyuki, Whis, Yuwin cùng Darkness gật đầu đồng ý với Rosen lời nói. Nếu vậy các ngươi cứ đi trước, ta trước hết đi tham quan thành phố. Nói xong Kazuma liền chạy ra ngoài. Nhìn xem Kazuma bóng lưng, Rosen ánh mắt không khỏi hiện lên thương hại. Hắn có thể tưởng tượng được Kazuma sẽ nhận lấy cỡ nào tinh thần tra tấn. Bất quá Rosen không ý định nhắc nhở Kazuma. Rosen cũng muốn nhìn thấy lần sau gặp phải Kazuma sẽ thê thảm đến mức nào đây. Sau đó Rosen cùng chúng nữ đi đến chỗ tắm suối nước nóng. Suối nước nóng có đủ loại phòng tắm. Có phòng tắm chung, nam nữ riêng biệt. Rosen ban đầu là muốn tắm chung cùng chúng nữ nhưng bị Miyuki đá ra ngoài. Sau đó các nàng liền rủ nhau đi qua phòng tắm nữ. Rosen ý đồ Miyuki là biết, nàng mới không để cho hắn được như ý đây. Nơi này còn có Yuwin cùng Whis chưa phải là Rosen nữ nhân. Các nàng ra mặt mỏng sẽ không đồng ý với một cái nam nhân tắm chung. Whis thì còn đỡ nhưng Yuwin thì không được. Miyuki đương nhiên phải ra sức bảo vệ nàng. Miyuki thật sự có chút lo lắng quá mức. Rosen đơn giản chỉ là muốn cùng chúng nữ tắm chung mà thôi. Hắn có cầm thú cách mấy cũng sẽ không đối với một cái còn chưa đến 16 tuổi thiếu nữ ra tay. Không còn cách nào khác Rosen đành phải tắm một mình trong phòng tắm chung. Hiện tại chỉ có một mình Rosen ở nơi này. Cho đến khi nơi này thật rộng lớn a, một đạo tràn ngập dụ hoặc nữ tính âm thanh truyền đến. Nghe được đạo này âm thanh đang ngâm mình nhắm mắt hưởng thụ tắm suối nước nóng cảm giác Rosen từ từ mở mắt dậy. Bởi vì Rosen tựa người ở một hòn đá khá cao, cho nên từ bên ngoài cửa phòng phương hướng đi vào là không nhìn thấy được hắn. Cách chương.